Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 897, Thiếu tướng tính kế, 11. Góc truyện audio.com, editor, Mai, ở trong đêm này, trong nháy mắt, liền công bố, thật đúng là làm cho trái tim mọi người có chút không chịu nổi. Biểu tình của Hạ An Viện, trong nháy mắt ngưng trệ, cô ta lại biết chuyện này, cô còn tưởng rằng cô ta không biết chứ. Cô còn muốn nói ra, làm cho cô ta kích động, khổ sở, bi thương theo cô, hóa ra, cô ta biết, cảm xúc trung tình, có chút phập phồng theo, mang thai 10 tháng, là người, đáy lòng đều sẽ tồn tại tình cảm nồng đậm với đứa nhỏ kia. Đều đã 10 tháng, lập tức có thể gặp mặt, lại bị người cường ngạnh hại chết như vậy, có thể nào không khó chịu, có thể nào không tức giận, bản thân tôi tính toán. Lúc đó thiếu tướng, đã muốn thả tôi đi. Cô có biết không, nếu tôi không biết bí mật kia, có lẽ tôi liền thật sự rời đi. Mà hiện tại, người phụ nữ bên người thiếu tướng, có lẽ chính là cô. E rằng đây là vận mệnh đi. Thiếu tướng không thuộc về cô. Thiếu tướng là thuộc về tôi. Cho nên, lão thiên gia để cho tôi biết chuyện kia. Cho nên, tôi mới có thể lưu lại. Đứa bé của tôi, bị cô hại chết, sao tôi có thể rời đi? Tôi vốn không phải thiện nam tín nữ gì. Tôi vẫn luôn không muốn tranh đấu với cô. Ngày tôi trôi qua ở nhà họ Trung thật rất mệt mỏi. Tôi nghĩ muốn an an ổn ổn trôi qua cuộc sống thản nhiên. Nhưng là cô buộc tôi. Không thể không làm như vậy. Cho nên, sau này tôi mới nghĩ hết biện pháp muốn đi chỉnh cô sụp đổ. Cho nên, cô mới nhằm vào cậu tôi. Có phải hay không, cô cảm thấy cậu cô không nên chết ư, anh ta cũng là hung thủ hại chết đứa nhỏ của tôi. Sao tôi có thể không khiến cho anh ta chết được? Trung tình hỏi lại từng chữ một, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người theo. Hạ An Viện liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, anh ta đáng chết, tôi cũng nên chết, chúng tôi đều đáng chết. Chỉ là, cô cái gì cũng biết. Cô cảm thấy hiện tại đáy lòng cô thật sự cao hứng sao? Tôi đây, đến nói cho cô một chuyện. Chuyện mà cô hoàn toàn không biết. Biểu tình Trung tình hơi lóe lóe. Cô thản nhiên trả lời. Tôi không muốn biết, không quan hệ với cô. Cô chính là muốn báo thù cho đứa nhỏ của mình. Những chuyện khác, cô đều không có tâm tình gì để quan tâm. Phải không, cô không muốn biết sao? Nhưng mà, chuyện kia, lại có liên quan với cô đấy. Ha ha, cô ta thật đúng là bình tĩnh sao? Nếu để cho cô nói ra chuyện Trắc Nhiên và Trung Hân. Còn có chuyện dây dưa với con hát đó. Cô ngược lại muốn nhìn, Trung tình cô ta, có phải còn có thể bình thản như nước như vậy nữa không? Khách chương.